Mang theo bánh bao đi chóc quỷ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ban đêm bắt đầu im ắng. Ngoài ý muốn, hôm nay Tần Chí sẽ lại tăng ca, đống văn kiện trên bàn hắn vẫn chồng chất như núi. Tuy rằng năng lực phi thường, nhưng chỉ một người làm thì cũng khó mà hoàn thành. Mỗi buổi tối tăng ca về đều là vô vị tẻ nhạt. Làm bạn ở bên người cũng chỉ có văn kiện như núi. Bất quá Tần Chí chịu được tịch mịch, dưới tình huống như vậy, công tác hiệu suất rất nhanh, chẳng qua tình huống đêm nay có chút không giống, phê duyệt một vài dòng, Tần Chí liền không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía sofa trước bàn làm việc. Nơi đó một lớn một nhỏ đang ở cùng nhau chơi ghép hình. Chơi vui vẻ vô cùng, loại tình huống này quá mức mới lạ, Tần Chí chưa bao giờ trải qua. Tâm trí chưa bao giờ bị người ngoài nhiễu loạn, nhưng lúc này thật sự tâm không thể tĩnh được. Xác thực phải nói là, Tần Chí bản thân cũng không nghĩ phải tĩnh tâm để làm mấy công văn không thú vị này. Xem đủ lúc sau, gợi lên khóe miệng, lại cúi đầu tiếp tục phê chữa vài ba văn kiện. Hạ A Thất Thất cầm một miếng ghép hình ngáp một cái. Địch Hạo ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Trễ rồi, bà ôm con đi ngủ. Chính là, con cũng muốn bắt quỷ. Thất Thất có điểm khó xử nói. Địch Hạo xoa bóp khuôn mặt nhỏ của Thất Thất. Hôm nay thứ kia không nhất định tới. Dù tới ba cũng không bắt. Để lại cho Thất Thất. Ngoan, nghe lời ba, tiểu hài tử phải đi ngủ sớm một chút. Con xem con buồn ngủ rồi này. Địch Hạo một bên nói một bên bế Thất Thất. Hướng về phía phòng trong đi đến. Thất Thất ghé trên vai Địch Hạo, hướng về Tần Chí vẫy vẫy tay nhỏ. Tần Chí cười, nhìn về phía trò chơi ghép hình rơi rụng trên sofa. Còn chưa ghép đến một nửa, Tần Chí đứng lên, đi đến trước sofa, đem trò chơi ghép hình thật cẩn thận bỏ vào hộp, sau đó nhét vào ngăn phía dưới bàn trà. Thùng thùng, Tần Chí đình chỉ bước chân đi vào phòng trong, quay đầu nhìn về phía cửa. Sờ cằm, thùng thùng, nghĩ, nhấc chân đi đến cửa, cầm then cửa mở ra, khí lạnh giống ngày hôm qua ập vào trước mặt, Tần Chí nghi hoặc trái phải nhìn, vẫn là cái gì cũng không thấy, đang muốn xoay người đóng cửa lại, Tần Chí đột nhiên dừng lại bước chân, cúi đầu ngưng mi nhìn kỹ trên mặt đất ngoài cửa thế nhưng có một hai giọt nước. Tần Chí vừa định ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Phía sau liền truyền đến thanh âm Địch Hạo. Làm sao vậy? Tần Chí quay đầu lại. Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Thất Thất ngủ rồi. Địch Hạo lắc đầu. Còn chưa, đang ghé vào trên giường đợi. Không cần phải quan tâm nó. Một tí liền ngủ rồi. Tần Chí gật đầu. Sau đó chỉ giọt nước trên mặt đất. Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng đập cửa. Sau khi mở cửa cái gì cũng không thấy. Nhưng thật ra phát hiện trên mặt đất nhiều hơn hai giọt nước. Địch Hạo ngồi xổm xuống, vươn ngón tay quẹt nước trên mặt đất, dùng ngón tay nghiền, mở miệng nói, là nước bình thường mà thôi, không có chút âm khí nào, chẳng lẽ lại là thủy quỷ, nhưng mà chỗ công ty chúng tôi cũng không có nước. Tần Chí mở miệng hỏi, Địch Hạo lắc đầu, chưa chắc là thủy quỷ. Hơn nữa công ty anh không phải là nơi âm khí tụ tập. Không thể có thủy quỷ tồn tại. Mọi việc có nhân tất có quả. Liền chờ xem, thứ này rồi cũng sẽ lộ ra mặt thật. Nghĩ, Địch Hạo mở miệng hỏi. Tầng này là mình anh một gian phòng sao? Tần Chí gật đầu. Ừ một tiếng, trợ lý làm công tôi đều sắp xếp ở dưới. Tôi không thích có nhiều người trước mặt, cho nên nơi này cũng chỉ có một mình tôi. Địch Hạo sờ mũi, nga, nhưng mà mấy ngày kế tiếp, tôi với Thất Thất phải lượn trước mặt anh thật lâu. Tần Chí cười, tay chống ở trên khung cửa, cúi đầu bên tai Địch Hạo, nhẹ giọng nói, cậu cùng Thất Thất là ngoại lệ. Địch Hạo bĩu môi, duỗi tay đẩy ngực Tần Chí. Ha, Tần Chí cũng không khó xử Địch Hạo, theo tay Địch Hạo đẩy đứng dậy, nhún vai, cậu không tin tôi cũng không có biện pháp. Nga, Địch Hạo nhéo lỗ tai. Tôi vào xem Thất Thất đã ngủ chưa? Sau đó liền xoay người đi rồi. Tần Chí ở phía sau cười, xoay người đóng cửa lại, cũng đi theo phía sau Địch Hạo. Phòng trong, ánh đèn đã chỉnh thành màu vàng nhu hòa, ấm áp thoải mái. Trên giường lớn, Thất Thất đang mặc bộ đồ ngủ vịt vàng nhỏ Tần Chí nhờ người làm mua. Đang ôm thỏ mà Tần Chí mua buổi chiều. Đã ngủ rồi, Địch Hạo đứng ở mép giường sờ sờ đầu Thất Thất, thấy Tần Chí tiến vào, vươn một ngón tay đặt lên miệng, sau đó lại chỉ sofa bên cạnh. Trên sofa đã bày sẵn chăn và gối. Cũng là buổi chiều mới mua về, Tần Chí bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Địch Hạo, thực rõ ràng, chăn với gối trên sofa là chuẩn bị cho hắn. Hai người buổi tối đều không rửa mặt, Thất Thất đã ngủ rồi, liền không muốn đánh thức bé, đơn giản thu thập một chút. Tần Chí nhìn Địch Hạo lên giường, đáng tiếc trên giường không có hắn, Yêu Thương nằm ở trên sofa, nhớ tới chuyện lúc ở núi công chúa, bọn họ cùng nhau nằm trên giường đất nông gia, chỉ tiếc lúc ấy tâm tính cùng hiện tại không hoàn toàn giống nhau. Cũng không có hảo hảo quý trọng cơ hội. Trước khi ngủ, Tần Chí quay đầu nhìn về phía giường lớn, Địch Hạo mặc một cái áo trong, cũng không có thay áo ngủ, liền thật cẩn thận mà bò lên nằm cạnh Thất Thất, cong thân mình nằm một bên quan sát Thất Thất, một bên chậm rãi đem thân thể của mình chuyển qua, sau đó nằm nghiêng ở bên người Thất Thất, mặt vừa đúng đối diện với tầm mắt của Tần Chí trên sofa. Chú ý tới Tần Chí nhìn cậu, Địch Hạo ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nhìn Tần Chí một cái. Mở miệng không tiếng động nói một câu, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Tần Chí thu hồi tầm mắt, híp mắt nghĩ nghĩ, vừa rồi Địch Hạo nói ra một câu kia, hẳn là nhắm lại mắt chó của anh. Tần Chí im lặng, yên lặng kéo chăn, thỏa mãn mong muốn của Địch Hạo. Sáng sớm ánh mặt trời nhu hòa từ cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng hết thảy trong nhà. Đúng giờ đồng hồ sinh học làm Tần Chí mở mắt, nháy mắt thanh tỉnh, sau đó đầu thực tự nhiên liền chuyển qua nhìn xem tình hình trên giường lớn. Tức khắc có chút dở khóc dở cười. Trên giường lớn hai người ngủ rất quen thuộc, chẳng qua tư thế cùng tối hôm qua hoàn toàn không giống nhau. Địch Hạo còn tốt một chút, chính là thân mình cùng với giường đã thành một đường chéo. Thất Thất toàn bộ 180 độ xoay tròn. Trong tay thỏ bông đều rớt rồi đi, tay đang đặt ở eo Địch Hạo, mông nhỏ hướng về phía mặt Địch Hạo, thật không biết tư thế này là giống ai. Tần Chí lắc đầu cười cười, chậm gì gì đứng dậy, im lặng đi đến mép giường, khom lưng nhặt thỏ trên mặt đất lên, đặt ở bên người Thất Thất, sau đó lại nhìn thoáng qua Địch Hạo, liền đi phòng tắm rửa mặt, bang, không biết trong lúc ngủ mơ thấy cái gì. Thất Thất một chân đạp tới, thành công đạp tới mặt Địch Hạo. Địch Hạo mơ mơ màng màng tỉnh lại, nắm một chút cái chân bên mặt mình, gãi gãi đầu cũng đứng dậy, còn có chút không thanh tỉnh hướng về phòng tắm đi đến. Mới vừa mở cửa liền sững sờ tại chỗ, phòng tắm bốc hơi sương mù cũng ngăn không dáng người thon dài kiện mỹ của Tần Chí. Nước từ vòi đang từ trên đầu chảy xuống, theo mặt vô cùng anh tuấn dương cương chảy tới tám khối cơ bụng. Chảy xuôi qua bụi cỏ, cũng hoàn toàn rửa sạch không được cự long đang ngủ đông trong đó. Chỉ có thể vòng qua đi cọ rửa hai chân thon dài đang đứng lặng trên sàn nhà. Nhìn dòng nước chảy qua sàn nhà, biến mất ở bồn nước, Địch Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy Tần Chí một đôi mắt đen như lốc xoáy đang nhìn chăm chú vào chính mình. Thâm trầm chăm chú nhìn, không biết lại nghĩ tới cái gì. Địch Hạo hiện tại đã vô cùng thanh tỉnh, cảm giác gương mặt bị phòng tắm sương mù trưng nóng bỏng chắc chắn là nguyên nhân này. Dùng sức cua cua đầu, muốn đem hình ảnh vừa rồi đuổi ra khỏi đầu. Đầu óc thanh tỉnh nhưng có chút loạn, hoàn toàn không ý thức được chính mình hiện tại hẳn là phải ra khỏi phòng tắm. Tần Chí nhìn trạng thái Địch Hạo nhịn không được câu môi nở nụ cười. Cúi đầu nhìn tình trạng của chính mình, bất đắc dĩ thở dài, đóng lại dòng nước, kéo khăn tắm qua, một bên quấn lên, một bên hỏi, muốn tắm rửa sao? Ân, a, Địch Hạo vô ý thức trả lời, sau đó phục hồi tinh thần lại, Tần Chí đã quấn xong khăn tắm đang hướng cậu đi tới. Đôi tay Địch Hạo che ở trước ngực, trừng mắt với Tần Chí, anh muốn làm gì? Tần Chí dừng bước chân. rất có hứng thú nhìn Địch Hạo thủ thế, mở miệng nói, tôi muốn đi ra, nhưng mà cậu làm vậy khiến tôi có chút hoài nghi, cậu nghĩ tôi muốn làm gì sao? Anh tuyệt đối suy nghĩ nhiều. Địch Hạo nghiêng đi thân mình tránh cửa phòng tắm ra, chạy nhanh ra ngoài đi. Tần Chí đi ngang qua bên người Địch Hạo, nhịn không được nhéo một phen gương mặt vẫn đang hồng hồng của Địch Hạo. Anh, Địch Hạo trừng lớn đôi mắt nhìn Tần Chí. Tần Chí cho đã mắt ý cười. Muốn hay không chốc lát tôi mang quần áo vào cho cậu. Đều là ngày hôm qua mới mua tới. Phù hợp với kích cỡ quần áo của cậu. Anh tưởng bờ, không cần anh đưa, anh kêu Thất Thất đưa đây đi. Đi ra ngoài nói, thuận tiện gọi Thất Thất dậy. Ngoạ tào, anh trước hết mặc quần áo tử tế vào cho tôi. Nhưng là đừng mặc trước mặt Thất Thất. Với lại Thất Thất hiện tại còn đang ngủ. Địch Hạo đột nhiên ý thức được Tần Chí trên người chỉ vây quanh một kiện khăn tắm. Nhịn không được mở miệng nói. Tần Chí gật gật đầu. Cái này tôi biết, tôi sẽ đến phòng thay quần áo để mặc. Thật sự không cần tôi lấy vào cho cậu sao? Địch Hạo duỗi chân dục đem Tần Chí đá ra ngoài. Anh dám lấy tiến vào lão tử đá chết anh. Tần Chí lập tức rời khỏi phòng tắm. Cửa ở trước mặt đóng lại. Lắc đầu cười cười. Đi vào phòng thay quần áo. Địch Hạo cởi áo trên. Cúi đầu nhìn nhìn bụng mình. Hoa sen kiều diễm nở rộ. Cũng không biết vì hơi nóng trong phòng tắm. Hay là vì nguyên nhân khác. Lại nhiễm màu đỏ nhàn nhạt. Địch Hạo thầm mắng một câu. Đảo mắt không nghĩ nữa. Tần Chí mặc quần áo xong. Đi đến mép giường. Thất Thất đã thành hình chữ đại. Ra nằm xoài trên giường ngủ. Bụng nho nhỏ đang theo hít thở phập phồng. Tần Chí nhịn không được duỗi tay chọc một chút bụng của Thất Thất. Lại xoa xoa, Thất Thất mơ mơ màng màng tay chân giật giật, tay nhỏ ở trên mắt xoa xoa, liền mở, còn không có thấy rõ người liền hô. Ba ba, Tần Chí ánh mắt nhu hòa nhìn bé. Ba ba đi tắm rồi. Thất Thất muốn dậy hay không? Ân, thúc thúc, Thất Thất thấy rõ Tần Chí. Xoay người bò dậy ngồi ở trên giường. Gật gật đầu, muốn dậy, Tần Chí có chút thất vọng thở dài. Hảo đi, ba ba con kêu con chút nữa đưa quần áo cho ba vào phòng tắm. Thúc thúc đều đã chuẩn bị tốt. Ân, hảo, Thất Thất gật gật đầu. Sau đó tò mò hỏi, thúc thúc vì cái gì thở dài a? Nga, không có gì, con hiện tại muốn thay quần áo không? Thúc thúc cũng đã đem quần áo của con chuẩn bị tốt. Tần Chí nói sang chuyện khác. Thất Thất lắc đầu, thúc thúc, quần áo của ba ba và con đặt ở chỗ nào? Ở trên sofa, Tần Chí xoay người, chỉ vị trí sofa. Nga, Thất Thất gật gật đầu. Dưới sự giúp đỡ của Tần Chí bỏ xuống giường, cầm lên hai bộ quần áo. Hướng về Tần Chí nói cháu đi đưa quần áo cho ba ba đây. Tần Chí nhướng mày, mở miệng nói, cháu còn ôm quần áo của mình để. Thất Thất đương nhiên nói. Thất Thất cũng thuận tiện cùng ba ba cùng nhau tắm tắm. Sau đó liền ôm quần áo đi tới cửa phòng tắm. Tần Chí liền nhìn Thất Thất ở ngoài phòng tắm hô một tiếng ba ba. Cửa một lát liền mở ra một cái phùng. Thất Thất ôm quần áo chui đi vào. Cửa liền lại lần nữa đóng lại. Lại thở dài một hơi. Tần Chí ngồi ở trên sofa. Không biết sao lại nhớ tới một câu thế này. Cách mạng chưa thành công. Đồng chí vẫn cần nỗ lực, lắc đầu bật cười, dứt bỏ loạn thất bát táo trong đầu. Tần Chí cầm lấy di động, gọi điện thoại kêu trợ lý đưa bữa sáng lại đây. Sau đó đi ra phòng trong, hắn còn nhớ rõ, đêm qua văn kiện còn chưa xem xong, ôn nhu lầm người a. Tuy nhiên Tần Chí cũng chỉ có thể vui vẻ chịu đựng. Cũng may thứ bảy chủ nhật, văn kiện vốn không quá nhiều, Tần Chí gõ gõ cằm. Nghĩ đến khó được chủ nhật, trong chốc lát xử lý xong văn kiện cũng không thể lãng phí thời gian hiếm có này. Càng không thể chỉ vì bắt quỷ mà vượt qua phải làm gì mới tốt đây. Cách chương.